Phật học căn bản, in lần thứ 3 có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Những điều quan trọng cần phải hiểu biết sau khi quy y Tam Bảo. 1. Quy y Tam Bảo không phải là nương nhờ vào sự ban ơn giáng phước hay cứu rỗi của Phật Pháp Tăng. Đạo Phật không có từ cứu rỗi như các tôn giáo tín ngưỡng hữu thần. 2. Quy y Tam Bảo không phải là quy y với một vị thầy sư nào đó, cũng không phải là quy y với một ngôi chùa hệ phái nào. Một vị thầy sư tốt, xứng đáng, một ngôi chùa có tổ chức quy củ, mẫu mực, có thể nhắc nhở, sách tấn chúng ta từ quy y Tam Bảo ở bên ngoài, dần dần giúp chúng ta từ quy y Tam Bảo, tức là từ nương tựa Tam Bảo nơi chính mình. Nhưng một vị sư thầy có thể sai, có thể lầm lẫn, thối đọa, một ngôi chùa có thể đổ nát, hoang phế, còn tự quy Tam Bảo là hành trình tu tập từng phút giây một, không thể thiếu được trong tâm của người Phật tử. 3. Chứng điệp quy y hoặc mọi hình thức quy y chỉ có giá trị tượng trưng, hời hợt ở bên ngoài, không thể thay thế được sự quy y đích thực ở nơi chính mình. 4. Không phải sau khi được truyền thụ quy giới là đã trở thành Phật tử. Chỉ khi nào quy giới được hành trì nghiêm chỉnh thì mới xứng đáng gọi là người Phật tử. 5. Quy y xong mà vẫn còn mê tín, tin theo tà giáo, ngoại đạo, cầu khấn, gian sinh, cúng sao, giải hạn, đốt vàng mã, xì sụp, quỳ lại cây đa, ông táo, thần miếu, thần sông, lăng ông, lăng bà, xin xăm, bói quẻ, để mong được phát lộc, phát tài, thăng quan, tiến chức, như vậy là mất tam quy. 6. Quy y xong rồi, lại bỏ Tam Bảo một bên, sống thất niệm, buông lung, phóng dật, hoặc có ý nghĩ, hành động, nói năng bất chánh, thì được gọi là mất tam quy. 7. Nếu chuyên cần thọ trì quy giới, nhưng có khi được, có khi mất, thì gọi là tam quy nhơ đục, thì phải thường tự ăn năn, sám hối và xin thọ trì quy giới lại. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, mỗi nửa tháng, Phật tử phải đến một ngôi chùa để sám hối, thọ trì quy giới lại và nghe Pháp để tự nhắc nhở mình hành trì quy giới cho nghiêm túc hơn. Nếu không có chùa thì tự sám hối và đọc quy giới trước bàn thờ Phật ở trong nhà cũng được vậy. Người căn cơ cao, trình độ tu tập thâm sâu, từng tu thiền định, thiền quán thuần thục, có thể luôn luôn tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác, nghĩa là luôn luôn sáng suốt, tuệ, định tĩnh, định và trong lành, giới, thì hằng có đủ tam quy. Khi thất niệm, chỉ cần tỉnh thức trở lại là vẫn đầy đủ tam quy như thường. 8. Tam quy là luôn cố gắng tự mình gìn giữ thân, khẩu, ý trong lành, quy y tăng. Tâm không sao động, luôn luôn trầm tĩnh, ổn định, quy y pháp, và trí luôn tỉnh thức, giác tỉnh, sáng suốt, quy y Phật. Một người luôn dấn bước lên đường với đầy đủ đức tin Tam Bảo trong chính mình, kiên trú vững chắc vào Tam Bảo, như vậy được gọi là tịnh tính bất động nơi Tam Bảo, đã thấy rõ đó là lẽ sống đích thực của mình, đã nhận ra nguồn chân hạnh phúc. Đức Phật gọi người đó là người đã nhập lưu, đã đi vào dòng thánh, không bao giờ còn sợ phải thối đọa vào những cảnh giới đau khổ nữa. Nói tóm lại, y chỉ và thực hành theo 8 điều trên đây là nắm được ý nghĩa rốt ráo và đích thực của quy y Tam Bảo vậy.